Chương 1264, 1264, tái nhật sắc trên nữ. Hoan Tâm, ngươi làm sao không cùng Tưởng Ảnh Đế tán gẫu lúc này? Tạ Ngọc Điệp đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ngươi có phải hay không là sợ ta không cao hứng á? Không có chuyện, ta đều vô sự, ngươi đừng để ý ta. Không có, Á Hành có cái thông cáo, hắn đi làm việc. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, gần nhất Tưởng Lệ Hành hoàn toàn chính xác bể bộn nhiều việc. Hả, dạng này à, vậy ngươi vẫn là cùng ta đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm đúng. Kêu lên Hứa Trường An nói. Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài, vừa đi vừa cho Hứa Trường An gọi điện thoại. Hai người đi đến lưới giả cửa chính thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng còi cảnh sát. Ninh Hoan Tâm có chút mẫn cảm nhíu nhíu mày lại, cái kia tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, cuối cùng đứng tại đối diện đường phố trong một cái hẻm nhỏ. Cái kia cái hẻm nhỏ đã sớm kéo lên đường ranh giới, có cảnh sát một đội người đang nhìn, các lộ quần chúng vây xem đều không nhìn thấy bên trong tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Lưới giả cổng QNZ tụ tập một số người, tất cả mọi người tại túi đầu nghị luận nghe nói là phát hiện thi thể. Con đường này khoảng cách quán ba đường phố rất gần, đánh nhau hầu đả thương người chí tử nhiều chuyện, bất quá tình cảnh lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể là đại án tử nghe nói là cái xác chết nữ thi thể. Ninh Hoan Tâm nghe được nghị luận của người khác, nàng sửng sốt một chút. Hoan Tâm, thế nào? Một bên Tạ Ngọc Điệp, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không yên lòng, không khỏi kéo nàng một chút. Không có chuyện, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tạ Ngọc Điệp vội vàng rời đi lưới giả. Tại Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi, ba cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đầu kia trên đường, chính là dị năng tổ ba tên thành viên chính là nơi này. Lâm Húc Dương vẫn như cũ mang theo mũ lưỡi chai, nhìn cách đó không xa đường ranh giới, hắn có chút lôi kéo mình vành nón. Lại một cái người bị hại. Biển Tú thở dài. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nô Xuyên làm thủ thế, mang theo hai người cùng đi quá khứ. Lúc này, cảnh đội người đã đem hiện trường phát hiện án bao bọc vây quanh. Người một nhà. Nô Xuyên chen qua đám người, lấy ra mình căn cứ chính xác kiện, vụ án này rất đặc thù. Phụ trách bản án người QNZ đã sớm nhận được cấp trên thông báo, cho nên nhìn thấy Ngô Xuyên căn cứ chính xác kiện, bọn hắn lập tức đem ba người bỏ vào. Toàn bộ hiện trường phát hiện án được bảo hộ rất tô tờ, đường ranh giới cũng không chỉ một tầng. Không có cách nào khác, loại án này là không thể lộ ra ánh sáng, nếu không, định sẽ khiến đại chúng khủng hoảng. Người chết tá duệ nữ tính, tuổi tác tại 23 đến 25 tuổi ở giữa. Pháp y gì thấy được Ngô Xuyên ba người thân ảnh. Lập tức đứng dậy, trầm thấp báo cáo một câu. Ta nhìn một chút. Nô Xuyên đi qua, ngồi xổm người xuống, chậm rãi nhấc lên trên người người chết che đậy vật, một bộ tái nhợt thi thể ra hiện tại trước mắt của hắn. Người chết mặt kỳ dị tái nhợt, nét mặt của nàng rất an tường, thời điểm chết hẳn không có bất luận cái gì thống khổ. Cỗ thân thể này mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là Nô Xuyên mang lên trên găng tay, nhẹ nhàng nhấc lên người chết tóc dài. Tại nàng phần gáy chỗ có thể nhìn thấy hai cái nho nhỏ lỗ thủng, tựa hồ là bị cái gì sắc bén răng cắn qua. Trước mang về kiểm tra đi, chúng ta bốn phía nhìn xem. Nô Xuyên trên mặt không có lộ ra cái gì ve mặt kỳ lạ, ngược lại là một bên pháp y thì ánh mắt nặng nề. Dạng này thi thể, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được. Coi như còn không có giải phẫu, hắn đều có thể rất rõ ràng đoán được, cỗ thi thể này chỗ khác thường nàng toàn thân huyết dịch đều bị hút khô rồi.